Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253 nhập môn 305 năm. Sư đệ, ngươi buổi tối cũng không ngủ sao? Trong sân, Tiểu Vũ chân trần ngồi ở trên núi giả, lắc huyền không hai chân. Trời có chút sáng lên lên. Đêm tối đang ở thối lui ra sân khấu. Giang Lan nắm mộc kiếm, Trảm Long chân ý đã gia trì hoàn thành, nhiều gấp đôi thời gian, hiệu quả không có chút nào gia tăng. Làm nhiều công ít, đại khái chính là như vậy. Chỉ là, hắn không đi để ý, Tiểu Vũ cũng an tâm chờ đợi. Thật giống như bản chính là như vậy, chưa từng thay đổi. Buổi tối thích hợp tu luyện, Giang Lan mở miệng trả lời. Ban đêm u minh khí tức hoặc nhiều hoặc ít sẽ thêm một ít. Quả thật thích hợp tu luyện. Ban ngày gia tăng tu luyện kiến thức, ban đêm gia tăng tu vi. Qua nhiều năm như vậy, cũng là như thế, sẽ không lãng phí thời gian. Buổi tối giao trì thủy băng lành lạnh, bất quá cũng thật thích hợp tu luyện. Tiểu Vũ nói, vừa nói liền nhảy một cái nhảy đến Giang Lan bên cạnh. Nàng chân trần lạc ở trên bàn, cúi đầu nhìn Giang Lan. Sư đệ, ta cảm thấy bây giờ được ta cao hơn ngươi. Long, đoán chiều dài. Giang Lan ngồi ở trên ghế nhìn Tiểu Vũ chân, sau đó ngẩng đầu đi lên đi. Thấy là đắc ý mặt mày vui vẻ, trông rất đẹp mắt, sau đó đem mộc kiếm đưa lên. Tiểu Vũ động hạ thân, ngồi ở Giang Lan bên người, nhận lấy mộc kiếm, bọn họ nhìn phía bên ngoài viện. Một luồng ánh mặt trời từ trong núi xuất hiện, chiếu sáng tới, húc nhật mọc lên ở phương đông, treo cao với không. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ ngự kiếm ly khai, Tiểu Vũ ở đệ cửu phong lưu lại thời gian bắt đầu thành dài rồi. Bất quá cũng không thể lưu lại quá dài. Đệ cửu phong u minh khí tức quá nặng. Tiểu Vũ tu vi không thấp, nhưng lập tức đem tấn thăng không thể sai sót. Và lại, phản hư cảnh giới cần vào trong hư không tìm tiên môn. Tâm cảnh vững vàng dễ dàng hơn tấn thăng. U minh khí tức dính qua nhiều, dù là sẽ không sinh ra tâm ma, cũng sắp trong tâm thần lưu lại một sợi vết tích. Đến lúc đó dễ dàng trở thành tìm tiên môn trở ngại. Giang Lan một đường đi tới đệ cửu phong tàng thư nơi. Hôm nay dự định nhìn một ít sách liên quan tới chân tiên tu luyện tâm. Bất quá rất ít, chỉ có sư phụ một ít tâm đắc sẽ ở lại chỗ này. Hơn nữa không có cặn kẽ giới thiệu. Hắn vào đại đạo ngưỡng cửa tốc độ tu luyện quả thật sẽ nhanh, nhưng là tấn thăng đường xá, giống như đêm tối hành tẩu. Có người khác tâm đắc, có thể thiếu đi một ít đường quanh co, tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá có sư phụ đơn giản một chút tâm đắc cũng đủ. Nếu như có thể lấy được sư phụ trực tiếp giảng dài, có thể thiếu đi càng nhiều đường quanh co. Đáng tiếc, không cách nào mở miệng hỏi. Ban đêm, Giang Lan trở lại U Minh Động, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn thử trước một chút mấy ngày, nhìn một chút sẽ hay không lại xuất hiện trước ảo giác. Nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi. Giang Lan khôi phục trước tu luyện tiết tấu. Mặt trời mọc sau đó vì thực vật đàn tưới tưới linh dịch, xem sách vở xử lý đệ cửu phong. Trước khi mặt trời lặn trở lại U Minh mở ra mới tu luyện, ảo giác cũng không có xuất hiện nữa. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. 10 năm ngắm cảnh, chớp mắt rồi biến mất. Tỉnh lại, Giang Lan cảm nhận được lực lượng bung ra, thật giống như dòng lũ vỡ đê, là tấn thăng dấu hiệu. Đến đây, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Nhân vào đại đạo ngưỡng cửa có câu lực lượng phụ trợ, kỳ lực lượng bàng bạc thật lớn, để cho hắn có không ít tăng lên. Nếu không còn cần rất nhiều năm mới có thể mở mới tấn thăng. Giang Lan nội quan tiên thể, nhìn lực lượng phun trào, tựa như đang trùng kích càng chỗ cao. Này xem một chút đó là mấy năm. Mấy năm nay hắn chưa từng đi ra U Minh Động, cũng chưa từng có bất kỳ nhân tới quấy rầy hắn bế quan. Tiểu Vũ lúc trước 10 năm cuối cùng một năm liền bắt đầu rồi bế quan, cho nên Giang Lan không cần đi ra ngoài đi cùng Tiểu Vũ. Lúc này, Giang Lan cảm giác thân thể như sơn hải, lực lượng như sóng biển ở hướng sơn hải phun trào, thật giống như muốn tuôn hướng sườn núi vị trí. Sóng biển xông phá đỉnh núi, sáp nhập vào sườn núi vị trí, như có chạy dài không dứt chảy nước ở trong núi phun trào. Đến đây, lực lượng dẹp loạn, Giang Lan mở mắt ra, chân tiên trung kỳ, đạt thành, nhìn mình nắm giữ càng cường lực lượng hai tay. Trong lòng Giang Lan có càng nhiều hiểu ra, nguyên lai chân tiên viên mãn, mới có thể hoàn toàn khống chế tiên thể ảo diệu. Đến lúc đó tiên lực bàng bạc thật lớn, như đại dương mênh mông, đi tới trên ngọn núi, liền có thể đánh vào trời cao, bay độ thiên địa, hô tương đương, thở phào nhẹ nhõm. Giang Lan tiếp tục bế quan, cũng không phải là vì tu luyện rồi, mà quen thuộc thuật pháp, cửu ngưu chi lực, thiên hành cửu bộ, phải mau sớm quen thuộc, cửu kiếp chi lực căn cứ vào cửu ngưu chi lực, chỉ cần cửu ngưu chi lực đủ quen thuộc, cửu kiếp chi lực sẽ gặp rất quen thuộc nhanh. Đây là hộ mệnh thuật pháp, xuất thủ không thể sai sót. Một tháng sau, Giang Lan vừa mới chín tất hết cửu ngưu chi lực với thiên hành cửu bộ, cũng cảm giác có một đạo tin tức hướng U Minh Động mà tới. Côn Lôn thần điện gần sắp mở ra. Kiểm tra tin tức sau, Giang Lan thở dài, nếu như lúc này là uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch tử ngộ đạo 10 năm, có lẽ hắn cũng không cần tham dự. Đáng tiếc, loại sự tình này có thể gặp không thể cầu. Không thể nào đem thời gian đặt tốt. Đi ra U Minh Động, quang chiếu lên trên người, có chút ấm áp, là Diễm Dương Thiên đem thực vật đàn bọn họ để tốt. Giang Lan đi một chuyến quảng trường, xác định thời gian, năm nay là hắn bái nhập đệ cửu phong, thứ 305 năm, 305 năm, tấn thăng chân tiên trung kỳ, thứ một tầng tu vi nguyên thần viên mãn, đệ nhị tầng tu vi phản hư sơ kỳ, phản hư 300 năm, thành tiên lục trăm năm, nói cách khác hắn còn có đến gần 300 năm thời gian. Đến lúc đó liền muốn thành tiên cùng Ngao Long Vũ lập gia đình. Không biết với bây giờ sẽ có bao nhiêu chênh lệch, nhưng nhất định sẽ có thật nhiều ảnh hưởng. Có thể nên đối mặt, phải đi đối mặt, chân thực tu vi ở chân thần trung kỳ. Muốn đi đến viên mãn, còn cần hơn 100 năm, mà làm xong bay độ chuẩn bị hẳn còn phải một ít năm. Loại tốc độ này hẳn rất ít có người có thể đi đến. Muốn biết rõ, bình thường nhân tộc thiên tài, ở không ngộ đạo trước, yêu cầu 1000 năm thời gian, mới có thể đến bay độ điểm giới hạn. Dù là ngộ đạo sau đó, cũng cần 400-500 năm. Muốn tiếp tục rút ngắn, liền cần đủ loại cơ duyên. Tiên thiên sinh linh, cũng là như thế. Hô, gió nhẹ thổi lất phất. Giang Lan ngự kiếm hướng giao trì phương hướng đi, xương trắng lượn lờ, có kiếm quang từ các phong mà ra, bất quá không cùng hắn cùng phương hướng. Một lát sau, thuộc về Giang Lan kiếm quang, từ giao trì trở lại, hướng Côn Lôn đại điện đi. Tiểu Vũ chưa từng xuất quan, hắn giữ lại đi Côn Lôn thần điện lời nói, phòng ngừa Tiểu Vũ xuất quan, không thể ở đệ cửu phong tìm tới hắn. Ngự kiếm trên đường đi qua đệ bát phong lúc, không nhiều đạo kiếm quang phơi bày, là ngự kiếm hướng Côn Lôn đại điện sư huynh sư tỷ, sư đệ, sớm, giữa đường ngự kiếm kinh quá Giang Lan, lộ gian sư huynh, Giang Lan cúi đầu có chút hành lễ, không theo sư đệ, chúng ta phải đi với đệ nhất phong trao đổi, dứt tiếng nói, giữa đường mang theo đệ bát phong đoàn người nhanh chóng hướng Côn Lôn đại điện đi. Nhìn rời đi mấy vị sư huynh sư tỷ, Giang Lan phát hiện, nguyên thần viên mãn hắn, hay lại là yếu nhất, khoảng cách giao trì dự lễ đi qua hơn 200 năm. Không có cái mới đệ tử thân truyền sao? Lắc đầu một cái, chưa từng để ý cái này, có lẽ có cũng không thể vào Côn Lôn thần điện, cũng không phải là cũng như hắn, không đi không được, không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan liền dự định ngự kiếm đi Côn Lôn đại điện. Chỉ là còn chưa động, bên tai đột nhiên truyền tới mê sảng, tiếp lấy hắn thật giống như thấy được tiên vân lượn lờ. Sương mù nồng nặc, lại tới, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.